Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Tiêu Thuần chắc là muốn làm mối cho anh và Hứa Tịnh Nhi, nhưng lại không thể quá trắng trợn nên mới để Hứa Tịnh Nhi, anh và Từ Soái chụp chung với nhau. Lúc cô ấy bấm nút chụp, Từ Soái nhảy ra xa 3 mét. Trong ảnh chỉ còn lại anh và Hứa Tịnh Nhi. Chụp xong, anh đi thẳng một mạch, cũng không đoái hoài tới bức ảnh có cũng được không có cũng được này. Đến bây giờ, anh mới thấy nó lần đầu tiên. Hứa Tịnh Nhi đứng bên cạnh anh, cẩn thận dè dặt, môi mím lại, ánh mắt long lanh, trông có vẻ rất căng thẳng. Nhưng cơ thể cô lại hơi nghiêng về phía anh. Ngón tay Cố Khiết Thần chậm rãi vuốt ve gương mặt của Hứa Tịnh Nhi trong bức ảnh. Hồi lâu sau, anh đặt khung ảnh xuống, rời khỏi phòng. Cố Khiết Thần hỏi người giúp việc, biết được Hứa Tịnh Nhi và Hứa Triển Vọng đang ở ngoài sân. Anh bèn đi vòng qua đại sảnh ra phía ngoài. Khi anh đi đến phía sau lưng cách hai người không xa, vừa khéo nghe được câu nói của Hứa Tịnh Nhi. Chị rất hạnh phúc, có thể gả cho Cố Khiết Thần là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Cố Khiết Thần dừng bước chân, đôi mắt đen của anh rơi lên bóng lưng mảnh khảnh của Hứa Tịnh Nhi. Anh không thấy biểu cảm của cô lúc nói ra câu đó, chỉ im lặng nhìn, hơi xuất thần. Dù câu nói đó vẫn chỉ là lời nói dối, anh lại cảm thấy ngọt ngào như kẹo mạch nha. Đêm dần khuya, Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi chào tạm biệt ông bà Hứa. Bà Hứa nhìn vết thương trên mặt Cố Khiết Thần và con trai mình, vừa nóng lòng vừa lo lắng, chỉ đành kéo Hứa Tịnh Nhi qua, nhỏ giọng dặn dò, Khiết Thần ăn bữa cơm này chắc chắn không vui vẻ gì. Đợi về nhà rồi con dịu dàng một chút, để cậu ấy nhanh nguôi giận. Biết chưa, em con còn nhỏ, không hiểu chuyện đã đành. Con là chị dù gì cũng phải hiểu chuyện chứ đúng không? Dừng một lúc, bà ấy nhìn gương mặt không cảm xúc của Hứa Tịnh Nhi, tận tình khuyên bảo, mẹ cũng vì muốn tốt cho hai chị em con. Tịnh Nhi, con phải nghe lời, nghe lời, cô đã bao giờ không nghe lời chứ? Hứa Tịnh Nhi nhếch miệng cười, không đáp vâng dạ, cũng không phủ định, chỉ nói, bố, mẹ, Triển Vọng, bọn con đi trước đây. Mọi người đừng tiễn nữa. Hứa Triển Vọng đương nhiên không nghe, ôm vai Hứa Tịnh Nhi đi ra ngoài, tránh để bà Hứa nói thêm dài dòng. Cố Khiết Thần gật đầu với ông bà Hứa, cũng sải bước rời đi. Ngồi vào xe rồi, Hứa Triển Vọng nhoài người qua cửa sổ ở ghế lái, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Khiết Thần, buông lời đe dọa, không được ăn hiếp chị tôi, nếu không tôi sẽ dẫn chị ấy cao bay xa chạy. Cố Khiết Thần hạ cửa sổ xe xuống, nhếch mép cười, chìa khóa xe anh để ở phòng em rồi, xe ở trong gara của anh, thích thì em có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Hứa Triển Vọng cười khà khà hai tiếng, vẻ mặt như muốn nói, ông đây khinh, đừng mơ mua chuộc tôi. Cố Khiết Thần liếc nhìn cậu, mỉm cười nhàn nhạt, sau đó khởi động xe, đạp chân ga, lái xe ra khỏi nhà họ Hứa. Cách Trương.